Người chơi hung mãnh, chương 50, tủ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đợi cái này đừng nhúc nhích. Ta trước vào xem. Vương Phong tuổi trẻ âm thanh nói với Lý Ngang. Bàn tay vươn vào bên eo. Giải khai bao súng. Thông thường mà nói. Liền xem như Vương Phong niên loại này từ cảnh hơn 20 năm. Rất được tổ chức tin cậy lão cảnh sát. Cũng rất ít tại hạ ban sau khẩu súng mang về nhà. Rốt cuộc đây là hòa bình niên đại. Chị An hoàn cảnh tương đối tốt hơn. Mà lại cùng ném thương tạo thành phiền phức so sánh. Đeo súng chỗ tốt cực kỳ bé nhỏ. Cho đến nửa năm trước kia. Đủ loại ly kỳ quỷ dị vụ án tầng tầng lớp lớp. Chúng nhân viên cảnh sát cũng bắt đầu dưới thói quen ban sau đeo súng ống. 92 thước. Không tệ a. Lý Ngang nhìn thấy Vương Phong niên thương trong tay chi. Nhẹ giọng cười nói. Chỉ ít so 05 mạnh một chút. 05 thức ổ quay là một cái truyền kỳ súng ống. Đủ để cạnh tranh. Thế giới thập đại kỳ hoa súng ngắn bảng xếp hạng. Hắn kết cấu đơn giản chặt chẽ mới lạ. Sử dụng an toàn đáng tin. Nhưng là uy lực nha. Nó có cái tên hiệu gọi là Thiện Lương Chi Thương. 05 phối hai loại đạn. Một loại là bình thường phổ thông đạn. Họng súng động năng 111 jun. Đơn vị công, một loại là đầu tròn đạn cao su, họng súng động năng cao tới 16 jun. Đơn vị công, xuyên mấy món giày một điểm áo ra. Hai trong phạm vi 10 thước ngạnh kháng 05 cao su đạn liền như chơi đùa. Mấy năm trước, nào đó đất có trâu nổi điên công kích nhân loại. Nơi đó cảnh sát phái ra làm viên tiến về thành hương kết hợp bộ. Dùng 05 hướng trâu mở hơn 40 súng vẫn chưa đem hắn đánh chết. Vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Rơi vào đường cùng mang tới 79 mini đột kích. Hai phát đem châu điên mất mạng. Thân bị hơn 40 súng. Kia châu không điên cũng phải bị dọa điên rồi. Lấy Vương Phong niên mật cấp quyền hạn. Còn không thể biết sát chàng trò chơi diện mục chân thật. Nhưng thân là lão cảnh sát. Hắn vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó biến đổi thủy triều. Đại bộ phận tại ngũ 05, 77, 54 toàn diện đào thải. Thay đổi thành uy lực càng lớn 64, 92. Thượng cấp cũng bắt đầu tích cực cổ vũ bọn hắn sau khi tan việc súng lục. Mỗi lần tao ngộ kỳ quái vụ án, còn sẽ có mặc đồ tây đen người bí ẩn tại hiện trường phát hiện án hiệp trợ phá án. Mưa gió sắp đến a. Vương Phong niên thu suy nghĩ lại hiện thực. Quét mắt không có bất kỳ cái gì dấu chân còn sót lại phòng khách vũng máu. Ôm, cửa đối diện hàng xóm từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni vợ chồng khả năng còn sống. Phần tử phạm tội khả năng còn tại trong phòng chuẩn bị bỏ trốn. Tâm thái, tựa vào vách tường, cẩn thận từng ly từng tí lướt qua vết máu. Tiến vào trong phòng, Lý Ngang đi theo Vương Phong Niên sau lưng. Thầm nói. Nếu như nơi này là phạm tội mưu sát hiện trường, hắn là làm sao làm được không có dấu chân lưu lại đây này? Ngươi vào để làm gì? Không phải để ngươi đợi phía ngoài sao? Vương cảnh quan quay đầu, thấp giọng quát nói, nơi này rất nguy hiểm, không phải chơi địa phương. Ta biết, Lý Ngang bất đắc dĩ đẩy trên sống mũi kính mắt. Nếu là thường ngày hắn đã sớm trốn đến một bên vây xem kịch phất cờ hò reo đi. Nhưng cái này lên án mạng liền phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Mà lại Vương cảnh quan dù sao cũng là hắn thanh mai trúc mã phụ thân. Mặt khác, nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ tên, điên người, nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt giết chết từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni hung thủ, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 72 giờ, nhiệm vụ ban thưởng 1. Ngoài định mức điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 400 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. 1. Nhiệm vụ ban thưởng 4. Ngẫu nhiên phẩm chất ngẫu nhiên quyển trục. 1. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, ở tại căn phòng này bên trong hai vợ chồng. Đã chết sao? Đi theo Vương Phong Niên sau lưng Lý Ngang trong lòng than thở. Phân tích lên nhiệm vụ miêu tả, một kiện ngẫu nhiên phẩm chất vật phẩm, một kiện ngẫu nhiên phẩm chất quyển trục, chỉ từ nhiệm vụ ban thưởng đến xem. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không thấp. Từ nhiệm vụ mục tiêu đến xem. Hung thủ, một từ đã có thể là yêu thú, cũng có thể là quỷ quái, thậm chí là nhân loại chính là đến người chơi, mà lại cũng không có hạn chế hung thủ số lượng. Tiêu diệt, một từ, thì mang ý nghĩa hung thủ trước mắt còn sống sót. Từ 72 giờ nhiệm vụ thời gian hạn chế đến xem. Hung thủ đại khái suất đã rời đi căn phòng này. Không đến mức để cho ta lập tức nghênh đón chiến đấu. Từ sau cũng được nhiệm vụ thất bại trừng phạt đến xem. Vô luận ta có hay không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không lọt vào quá lớn trừng phạt. Cũng có khả năng là ta đang truy tra hung thủ quá trình bên trong sẽ bốc lên cực lớn phong hiểm. Loại này sẽ mang đến người chơi thân phận bại lộ chính là đến chết vong phong hiểm. Bản thân sẽ cùng tại nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Nếu như chuyện này không phải phát sinh ở Lý Ngang dưới mí mắt, hoàn toàn có thể đem nhiệm vụ ủy thác đến diễn đàn bên trên, trả giá đắt thuê người chơi khác hỗ trợ hoàn thành. Hiện tại làm như vậy rất có thể sẽ bại lộ hắn người chơi thân phận. Bởi vì, căn cứ vũng máu ngưng kết trình độ, hung thủ hành hung đoạn thời gian, vừa lúc ngay tại Lý Ngang cùng Vương Tùng San chơi thuốc trừ sâu trong lúc đó. Suy nghĩ ngàn vạn, Lý Ngang đi theo Vương Phong Niên sau lưng, xem kỹ lên phòng khách cấu tạo, từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni vợ chồng chỗ mua nhà ở, chiếm diện tích khá lớn, tam phòng hai sảnh hai vệ, vào cửa tay trái chỗ lẫn nhau liên thông phòng ăn cùng phòng khách, tay phải chỗ là phòng bếp cùng cạnh ngoài ban công, phòng khách phía bên phải là phòng ngủ chính cùng nó nguyên bộ phòng vệ sinh. Bên trái là hai gian nằm nghiêng cùng nó nguyên bộ phòng vệ sinh. Bắc Âu Điền Viên trang trí phong cách tươi mát trang nhã. Đồ dùng trong nhà bài trí mộc mạc không màng danh lợi. Khắp nơi để lộ ra tự nhiên thanh thản lại không tinh điêu tế trác sinh hoạt phẩm vị. Có tiền, có nhàn, có phong cách đôi vợ chồng trung niên. Thu nhập cực kỳ cao. Đại khái suất là cao phần tử trí thức. Từ trang trí trên tường ảnh chụp đến xem. Có cái chí ít thành niên nữ nhi, gia đình quan hệ hòa thuận, mà căn cứ nằm nghiêng chốt cửa cùng giày khung tình trạng đến xem. Độc sinh nữ nhi cũng không thường trong nhà, là đi hải ngoại du học, vẫn là tại ngoại địa tham gia công tác. Lý Ngang đọc lấy trong phòng manh mối, đi theo Vương Phong Niên cùng một chỗ, tại vũng máu khe hở bên trong gian nan bôn ba, lần lượt tra xét bao quát phòng ngủ chính, nằm nghiêng. Phòng vệ sinh tất cả địa phương. Trong phòng không có để lại dấu chân, thủ ấn loại hình bất cứ dấu vết gì. Hung thủ không từ cửa chính ra ngoài. Vương Phong Niên đứng tại trên ban công, nhìn xem bên cửa sổ xuôi theo trên một vòng vết máu. Thò đầu ra đánh giá một hồi, quay đầu nói. Hắn dọc theo ban công bên cạnh ống nước bò lên xuống dưới. Ống nước ở vào hai tòa nhà ở giữa. Không ai nhìn thấy hắn. Thảo, cái này mẹ nó thế nhưng là 20 lâu. Đừng nói là 20 lâu. Liền xem như 200 lâu. Bị hệ thống liệt vào nhiệm vụ mục tiêu hung thủ chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm bò xuống đi. Mà lại hắn có phải hay không người còn chưa nhất định đâu. Lý Ngang trong lòng oán thầm. Lại nghe Vương Phong Niên thầm nói. Kia từng Ngụy Minh cùng lão bà hắn đâu. Hung thủ luôn không khả năng cõng hai người bỏ ống nước đi. Tìm không thấy thi thể. Cũng không thể coi là án mạng. Mở ra mắt mèo linh thức, Lý Ngang cùng Vương cảnh quan ngay cả phòng vệ sinh nước trong bồn cầu rãnh đều nhìn một lần. Đừng nói người sống. Ngay cả thi khối đều không tìm được. Các loại, giống như có một chỗ. Còn không có tìm tới. Hai người liếc nhau về sau. Vương cảnh quan một tay cầm súng. Một cái tay khác núp ở trong tay áo. Chậm ung dung kéo ra tủ lạnh ướp lạnh phòng môn. Ướp lạnh trong phòng. Ánh đèn tự động sáng lên. Đống chồng lên nhau từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni. Dùng hoảng sợ mà ánh mắt đờ đẫn. Vô thần mà nhìn xem bọn hắn. Thảo. Cách trương.